Hộ quốc chiến thần, chương 196, C-196, không thể không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Lâm Vũ đang ngồi một mình trong một nhà hàng nhỏ. Hà hàng nhỏ cách Lân Thủy Cư không xa, ngay trong con hẻm cổ bên ngoài Lân Thủy Cư. Một đĩa đậu phộng, kết hợp với hai món ăn đặc trưng của địa phương và thêm một bình hoa điêu do chủ quán tự ủ, ngắm nhìn con hẻm cổ trước mặt, lại có một hương vị độc đáo khác. Trong con hẻm cổ, dòng người ra vào tấp nập không ngừng. Có những người dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con hẻm cổ, cũng có những người vội vã. Nghe tiếng thảo luận bên tai, khóe miệng Lâm Vũ hơi nhếch lên. Nam Cung Thế Gia thực sự rất quan tâm đến cô công chúa nhỏ Nam Cung Tình này, để tìm được cô công chúa nhỏ này mà đã gây ra sự náo động lớn như vậy. Cũng may hắn đã để Bạch Diệu Thủ nói chuyện với Nam Cung Thế Gia, nếu không... Hẳn là phủ Tô Nam này đã bị Nam Cung Thế Gia làm cho hỗn loạn. Không thể không nói, mặc dù Ninh Loạn rất ngang ngược, nhưng khi làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Ngay lập tức đánh vào chỗ đau của Nam Cung Thế Gia. Thiết đầu, ngay lúc Lâm Vũ đang cảm thán, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy lo lắng. Theo tiếng gọi, một người đàn ông trung niên mặc đồ giàn di với vẻ mặt lo lắng xuất hiện trong tâm mắt hắn. Người đàn ông trung niên vừa đi vừa kêu lên. Lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Vũ đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía người đàn ông trung niên. Ông anh, Vân Anh bị lạc à? Ừ, à không. Người đàn ông trung niên lo lắng đến choáng váng, hai mắt đỏ ngầu, nói năng không mạch lạc. Con chó của tôi bị lạc mất, con chó nghiệp vụ. Của tôi bị lạc mất, người đàn ông trung niên dường như không muốn lãng phí thời gian ở đây với Lâm Vũ. Ông ta vội vàng đẩy Lâm Vũ ra khỏi trước mặt mình và tiếp tục gọi lớn. Ông ta vừa gọi vừa nghẹn ngào lẩm bẩm: Mày chạy đi đâu vậy? Mày làm tao, lo lắng chết mất, rốt cuộc mày đã chạy đi đâu rồi? Càng nói, ông ta càng lo lắng, sắp rơi cả nước mắt. Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của ông ta, Lâm Vũ cũng lo lắng theo. Lang quân Bắc Cảnh cũng có chó nghiệp vụ. Lâm Vũ biết rất rõ tình cảm của những người huấn luyện chó đối với những chú chó nghiệp vụ. Đối với những người huấn luyện chó, chó nghiệp vụ vừa là đồng đội, vừa là con cái của họ. Hắn đã chứng kiến rất nhiều người huấn luyện chó chọn phần thịt từ trong bữa ăn mà họ còn không nỡ ăn để lại cho chú chó nghiệp vụ của họ. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ vội vàng thanh toán vội vàng đi theo. Nói cho tôi nghe thử xem con chó nghiệp vụ của anh là giống chó gì, tại sao lại bị lạc, có lẽ tôi có thể giúp được anh. Tuy nhiên, đối phương chỉ thản nhiên liếc nhìn Lâm Vũ một cái mà không trả lời. Ông ta chỉ biết vừa gọi trong sự lo lắng vừa tìm kiếm lung tung mà không có chút manh mối nào. Lâm Vũ không tức giận, kiên nhẫn nói, tôi cũng từng ở trong quân đội, tôi biết tình cảm của các anh với những chú chó nghiệp vụ, tôi cũng muốn góp chút sức lực. Cậu đã từng ở trong quân đội à? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi. Ừ, Lâm Vũ gật đầu, nhìn thấy cầu vai của ông ta, lập tức chào. Xin chào tiểu đội trưởng. Nhìn thấy dáng người cao lớn của Lâm Vũ và cách chào trong quân đội cực kỳ chuẩn mực, người lính trung niên không hề nghi ngờ lời nói của Lâm Vũ nữa. Lúc này ông ta mới tạm dừng tìm kiếm và giải thích lý do một cách chi tiết cho. Lâm Vũ, ông ta gọi là Lão Bàng, ông ta đã tiếp xúc với những chú chó nghiệp vụ suốt nửa đời mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tuổi đã lớn, thể lực và tinh thần đều không còn theo kịp người trẻ tuổi. Nên đã được phân công đến căn cứ chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu để chăm sóc. Những chú chó nghiệp vụ có công đã nghỉ hưu, Thiết Đầu là chú chó có công của căn cứ, đã đạt được một huân chương hạng 2 và 4 huân chương hạng 3. Thiết Đầu được gửi đến đây vào tháng 6 và là chú chó nghiệp vụ lớn tuổi nhất trong căn cứ. Tính theo tuổi của con người thì Thiết Đầu cũng phải 80 hoặc 90 tuổi. Cách chương.